Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 69, mượn cơ hội gây sự chú ý 2. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature. Hai tiếng sau, thực sự có không ít học sinh chạy tới hội trường lớn của trường để xem trò vui. Để buổi phát trực tiếp đạt được hiệu quả như ý, hiệu trưởng và công ty quản lý của Chu Lâm Na đã mời đội nhân viên chuyên nghiệp đến trường để tiến hành việc quay phim trực tiếp. Chu Lâm Na và Trịnh Viện cũng đã đăng Weibo thông báo về buổi trực tiếp cuộc thi đấu vũ đạo sắp diễn ra này, nên những người đang xem trực tiếp đều là người hâm mộ của bọn họ cả. 10 phút trước khi cuộc thi đấu giữa Trịnh Viện và Cố Vivi bắt đầu, Chu Lâm Na lại biểu diễn một màn độc tấu dương cầm, thu được rất nhiều nhân khí thông qua việc phát trực tiếp này. Đây chẳng phải quán quân giải vô địch âm nhạc dành cho thanh thiếu niên sao? Đóng ngoặc vuông, vừa xinh đẹp lại tài năng, cô ấy đúng là nữ thần mà. Đóng ngoặc vuông, nữ thần Lâm Na lại biểu diễn rồi kìa. Đóng ngoặc vuông, Chu Lâm Na diễn tấu xong liền đứng dậy cúi người chào khán giả, vừa tao nhã lại chuyên nghiệp. Cảm ơn mọi người đã đến xem buổi trực tiếp hôm nay. Để chuẩn bị cho việc quay MV bài hát mới nên tôi đã mời cô Trịnh Viện của đoàn Ballet Đế Đô đến đây làm biên đạo. Nhưng lại có người không tin tưởng năng lực của cô Trịnh Viện đây, nên hôm nay hai người bọn họ sẽ tổ chức một cuộc thi đấu, mọi người sau khi xem xong thì có thể bình chọn trực tuyến để phân thắng bại. Nghe Lâm Na thông báo xong, cả hội trường và trên mạng liền náo nhiệt hẳn lên. Wow, nữ thần Lâm Na sắp phát hành bài hát rồi, mong đợi quá đi mất. Đóng ngoặc vuông, Trịnh Viện từ khi mới 12 tuổi đã gia nhập đoàn Ballet Đế Đô, vậy mà vẫn còn có người không phục tài năng của cô ấy sao? Đóng ngoặc vuông, chờ xem Trịnh nữ thần dạy dỗ kẻ kia, danh con nào dám không phục Trịnh nữ thần của chúng ta vậy? Đóng ngoặc vuông, người theo dõi buổi phát trực tiếp phần lớn là người hâm mộ của Chu Lâm Na và Trịnh Viện, chỉ có một số ít là khán giả thông thường vô tình trông thấy Chu Lâm Na đang biểu diễn nên nhấn vào xem mà thôi. Phía sau hội trường, Trịnh Viện mặc bộ đồ múa ba lê màu trắng, trên đầu đội một chiếc vương miện tinh xảo, tự tin ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi vào hội trường, từng cử chỉ đều rất tao nhã và đẹp mắt. Chu Hiểu Cầm đang đứng trong cánh gà theo dõi Chu Lâm Na, rồi lại nhìn sang phía đối thủ bên kia, chỉ có một mình Kỳ Trình chứ chẳng thấy Cố Vivi đâu cả, liền lên tiếng chế nhạo. Lần trước thi đấu Dương Cầm đã tạo điều kiện cho cô ta được nở mày nở mặt một lần rồi thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn thi múa với người của đoàn múa chuyên nghiệp, cô ta thật sự cho rằng mình là thiên tài toàn năng chắc. Tôi nhớ là lần trước ai đó từng bị dấu bé quỷ hỏa dấu lớn dọa sợ tới run cả tay thì phải. Kỳ Trình cũng không chút nể mặt mà đáp trả. Chu Hiểu Cầm nhìn Trịnh Viện đang đứng một bên chuẩn bị kỹ càng, khởi động cơ thể, trên mặt không hề có chút lo lắng mình sẽ thua trước Mộ Vivi kia. Mộ Vivi có dám đến hay không thì cũng thua chắc rồi, cô quay về mà bảo cô ta chuẩn bị kỹ càng để làm trợ lý lâm thời cho Lâm Na đi. Đến lúc đó Mộ Vivi đừng có trốn mất là được. Kỳ Trình và Chu Hiểu Cầm còn đang mải cãi nhau thì Chu Lâm Na đã biểu diễn xong. Cô ta quay vào phía trong hội trường rồi mỉm cười nói với Trịnh Viện. Chị Viện Viện, chuẩn bị xong chưa? Trịnh Viện gật đầu xác nhận rồi liếc qua chỗ Kỳ Trình đang đứng một mình mà nhẹ nhàng chế nhạo. Xem ra Mộ Vivi không dám tới đây thi đấu rồi. Mặc kệ cô ta có tới hay không thì, góc truyện audio.com, chị cũng lên sân khấu biểu diễn thật tốt đi, hiện tại số lượng xem trực tiếp đã lên tới mấy chục ngàn người rồi, mọi người đều đang chờ màn biểu diễn của chị đấy. Trịnh Viện chỉnh sửa lại bộ đồ múa cho ngay ngắn rồi ngẩng đầu, bước từng bước thật mềm mại ra sân khấu, quý phái chẳng khác nào một nàng công chúa thiên Nga đích thực. Cô luyện tập ở đoàn ballet nhiều năm như vậy rồi, cả thực lực và biểu hiện trên sân khấu đều đã đạt đến trình độ ngang ngửa với người đứng đầu đoàn, nói là không phân cao thấp cũng không ngoa. Rốt cuộc thì Mộ Vivi kia lấy tư cách gì mà đòi thi đấu với cô chứ? Cách chương.